tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, chương 108, Cá Ướp Muối. 5/5, rời đi Dung Thành hơn 10 ngày sau, Phan An lại cùng mẹ vợ đồng thời trở lại thành phố này. Ngày hôm nay Dung Thành, cũng là trời đầy mây a. Phan An ở xuống phi cơ thời điểm, nhìn bầu trời âm trầm này nói câu lời nói dí dỏm. Cùng Giang Nam vùng sông nước so ra, Dung Thành bên này khí trời đúng là kém một chút. Trần Văn một tay nắm thật chặt cổ áo, vừa thấp hơn này khô lạnh không khí, vừa thúc giục, đi nhanh một chút, Nghiên Nghiên nói chờ ở bên ngoài chúng ta. Phan An mỉm cười đi theo. Từ sân bay lúc đi ra, Phan An phụ trách cầm hành lý. Trầm trọng hành lý ở Phan An trong tay có vẻ hơi không quan trọng gì ý tứ. Tới đón người chính là Lý Kinh Trạch. Lái xe tới, đang suy nghĩ giúp Phan An đem hành lý bỏ vào cốp sau thời điểm. Không cầm lấy đến, Phan An làm bộ là không chú ý tới. Ở cảm tạ sau liền cướp cầm trong tay hành lý bỏ vào. Sau đó một tay đem hòm nhấc lên bỏ vào cốp sau. Lý Kinh Trạch cũng có chút lúng túng, cảm thấy Phan An đúng là có sức lực. Ở ba người sau khi lên xe, Phan An an vị ở vị trí kế bên tài xế, Trần Văn ngồi ở hàng sau vị trí. Lý Kinh Trạch vừa lái xe vừa khởi xướng đề tài, ngươi mới vừa đi mấy ngày đó. Lý Nghiên đứa bé kia tâm tình cùng bình thường không giống nhau, trầm thấp rất nhiều. Trần Văn ấm lòng nở nụ cười, chính muốn nói điều gì thời điểm, phía trước tài xế sư phụ liền tự mình nói rằng, Lý Nghiên ở trong điện thoại thúc ngươi trở về chứ. Ngoặc kép, rất rõ ràng, không phải ở nói chuyện với Trần Văn. Phan An ánh mắt cho dù tốt cũng không có hướng sau xếp mẹ vợ nơi đó quét ý tứ. Lúc này rất tự nhiên nói rằng, thúc giục vài lần, nguyên bản còn dự định nói chuyện với Lý Kinh Trạch Trần Văn. Lúc này tâm tình rất khó chịu nhắm mắt nghỉ ngơi. Tương tự cũng không nghĩ nói chuyện với Phan An rồi. Lý Kinh Trạch không có ý thức đến chính mình quên người trong nhà cảm thụ. Bởi vì một cái vẫn không có vào trong nhà người ngoài mà lạnh nhạt chính mình thân thích. Ta nghe nói ngươi là định thi người lớn đại học. Dự định ghi danh cái nào trường học? Lý Kinh Trạch là Dung đại lão sư. Đối với trong đại học sự tình biết một ít. Nhưng chiêu sinh loại này không rõ ràng lắm. Không rõ ràng là không rõ ràng. Chỉ cần là trường học chính quy lão sư, liền có một ít không nhìn thấy ẩn tính tài nguyên. Tỉ như con cái nhập học chờ sự tình. Muốn biết cũng không khó. Phan An lắc lắc đầu. Hiện nay vẫn không có nghĩ kỹ. Chủ yếu là nghĩ tăng lên một hồi bằng cấp. Có ý nghĩ này là tốt. Ta cùng trong trường học người nghe qua. Cái này kiểm tra độ khó cũng không cao, so với bình thường thi đại học ung dung một ít, nhưng cũng trên căn bản không có tác dụng quá lớn. Lý Kinh Trạch đối Phan An ấn tượng vẫn tính là không sai, bởi vì con gái sự tình cũng cùng bác gái đồng thời đã điều tra Phan An. Mặc dù không có tiền cũng không có bằng cấp, nhưng chịu khổ hiếu học lại thận trọng tính cách. Vẫn để cho Lý Kinh Trạch đối Phan An nhiều hơn một chút chăm sóc. Tỉ như lần trước gọi điện thoại báo cáo Trương Đình sự tình. Chuyện như vậy không quản là đúng sai, trường học đều sẽ không tiếp tục để Phan An cái này ngoài trường nhân viên ở trong thư viện đợi. Hoàn toàn có thể thông qua các loại lý do kẹp lại Phan An, không cho hắn vào trường. Nhờ có Lý Kinh Trạch đi tìm người nói rồi vài câu lời hay, cầm Phan An chuyện học tập cầu tình, Phan An mới có thể tiếp tục như bình thường như vậy ở trong sân trường đi lung tung. Phan An biết cái này, nói theo, ta hiểu rõ quá, bên ngoài xí nghiệp cùng công ty đều chỉ nhận chính quy văn bằng. Đối người lớn đại học bằng tốt nghiệp không thế nào tán đồng. Không ủng hộ, tìm việc làm thời điểm sẽ bị cự tuyệt. Cho là có bằng tốt nghiệp liền có thể cùng những kia mới vừa tốt nghiệp sinh viên một cái đãi ngộ. Vậy thì lầm to, có chút đơn vị càng là trực tiếp sáng tỏ biểu thị không chấp nhận người lớn đại học loại này bằng cấp, người rõ ràng là tốt rồi. Ta nhớ tới mấy năm trước còn lưu hành quá đại học ban đêm. Hiện tại đêm đại cũng không thông thường. Bất quá mạng lưới phát đạt. Hiện tại không cần đi trường học cũng được. Thi đậu sau lựa chọn mạng lưới giáo dục càng tốt hơn một chút. Ngươi dự định học ngành gì? Phan An sớm đã có ý nghĩ. Lúc này nói thẳng, ta đối khảo cổ rất có hứng thú. Học cái gì khảo cổ? Xếp sau chân văn tức khắc liền trợn mở ra hạnh mâu. Quát lớn nói, ban đầu văn bằng liền không có tác dụng gì. Vẫn là càng thêm rác rưởi khảo cổ. Người tốt nghiệp lĩnh đến kia tờ giấy rách. Có ai sẽ nhận? Chờ sau khi tốt nghiệp chết đói à? Phan An khẳng định là không chết đói. Nhưng chân văn lúc này phẫn nộ không phải vấn đề tiền. Là phẫn nộ Phan An không hăng hái. Chọn cái gì khảo cổ? Ngươi chính là chọn chụp ảnh cùng mỹ thuật. Chân văn đều không sẽ tức giận như vậy. Mà lựa chọn khảo cổ chính là tìm mắng. Lý Kinh Trạch con gái đều họ Trương. Phan An cũng đồng dạng là một cái dự định ở rể hào môn người đàng hoàng. Sở dĩ ở chân văn tức giận thời điểm, hai người này đều chỉ có thể là lúng túng cười theo. Chân văn càng nghĩ càng giận. Không biết là vừa nãy con gái sự tình tức giận, vẫn là hiện tại Phan An muốn học khảo cổ sự tình tức giận. Ngược lại đều có quan hệ là được rồi. Ta dạy cho ngươi tiếng Anh, là khiến ngươi học khảo cổ. Chân văn chừng Phan An bên kia. Phan An, ngươi nếu là chọn khảo cổ, sau đó cũng đừng nói chuyện cùng ta. Phan An rất sự bất đắc dĩ, mà Lý Kinh Trạch cũng lo lắng bị lan đến. Cấp tốc theo khuyên nhủ, Phan An, hiện tại khảo cổ vào nghề rất kinh tế đình trệ, coi như là tìm quan hệ, cũng chính là vào văn vật cục cùng viện bảo tàng loại hình quạnh quẽ địa phương. Ngươi, Lý Kinh Trạch nguyên vốn là muốn khuyên Phan An nói những kia quạnh quẽ địa phương không tốt, nhưng đến bên mép mới nhớ tới đến, đứa nhỏ này chính là loại kia yêu thích yên tĩnh tính tình. Đồng thời cũng chịu được nhàm chán, như là văn vật cục cùng viện bảo tàng loại hình quạnh quẽ địa phương. Quả thực là lại thích hợp Phan An bất quá, đặc biệt là địa phương nhỏ viện bảo tàng, càng là nhàn đến lợi hại, cả ngày đóng cửa lãnh lương đều không hiếm lạ. Phan An rõ ràng ý thức được xã hội và cá nhân khác nhau. Chính mình muốn thành gia liền muốn lo lắng người nhà ý nghĩ. Chân văn đối Phan An yêu cầu kỳ thực không cao. Phan An cũng rõ ràng điểm này. Liền giải thích, ta đối khảo cổ đúng là có hứng thú. Xem như là cá nhân ham muốn. Bình thường cũng sẽ xem lướt qua một ít cổ tịch huyện chí loại hình văn hiến. Bất quá văn bằng trên lời nói. Ta dự định hướng về vật lý máy móc đi tới thử một chút. Nghe được Phan An trả lời. Chân văn liền cảm giác thật nhiều, khí cũng tiêu rồi, bất quá đối Phan An hết giận, đối một cái nào đó nhà khảo cổ học khí cũng không có tán. Theo chân văn, khẳng định là Lý Kinh Trạch ảnh hưởng đến Phan An, để Phan An bất học tốt, đi học cái gì khảo cổ. Phan An, ta buổi tối cùng Lý Nghiên cậu bên kia liên hệ dưới. Ngày mai ngươi đi theo hắn chạy 2 ngày. Đừng cả ngày theo một ít người chung trả. Không học tốt, Lý Kinh Trạch mang theo lúng túng nụ cười lái xe. Hắn mặc dù là một cái đại học lão sư, thế nhưng bất luận là thê tử bên này vẫn là chính mình thân thích bên kia, đều thường thường cầm chuyện này nói sự. Hết cách rồi, kiếm không tới tiền a. Phan An giải thích, kỳ thực khảo cổ cần phải hiểu được đồ vật rất nhiều. Tỉ như y học và văn học, từ trong đất đào móc ra đồ vật đều cần chuyên nghiệp tri thức mới có thể giám định ra đến. Mặt chuyện nghiệp học tri thức nhiều, cũng đối với lịch sử càng thêm rõ ràng, ở văn học tố dưỡng phương diện biểu hiện muốn cao một chút. Trần Văn liếc Phan An một mắt, chúng ta một nhà thân thích bao nhiêu cái sinh viên, ai có văn học tố dưỡng, ta có thể không biết. Phan An cũng lúng túng. quả nhiên mẹ vợ không thể chọc, càng không thể đỗi. Vâng vâng vâng, Phan An quả đoán rời đi đề tài. Dung Thành có luyện xe địa phương sao? Ta ở trên mạng báo Dung Thành trường lái, dự định mấy ngày nay trước tiên tìm xe luyện tay nghề một chút. Có, ta quay đầu lại giúp ngươi hỏi một chút. Lý Kinh Trạch cũng đồng ý tán gẫu điểm khác. Trần Văn một người ngồi ở hàng sau. Đối với Phan An, chuyện học xe là chống đỡ. Tuy rằng ở một ít chuyện trên, Phan An cùng Trần Văn ý kiến cũng không nhất trí, nhưng tổng thể tới nói mọi người đều có cộng đồng ham muốn cùng đều lưu ý sự tình. Đến mức khảo cổ sự tình, Phan An cũng không tính thoái nhượng. Hắn ban đầu chính là định ăn không ngồi rồi a, không nhàn làm sao có thể được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.